thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 79, 79, nếu như cãi lại không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ashley, tiết đầu mùa của thành phố Thanh Lăng hơi nhiều. Mới chỉ một lúc đã thành một tầng rất dày. Vất vả lắm mới gọi được xe. Chu Thanh là còn chưa kịp nói địa chỉ nhà. Tống Lăng đã báo một địa chỉ khác. Tống Lăng, đi cùng anh tới chỗ này trước đã. Xe lái đến một khu biệt thự. Tống Lăng xe nhẹ đường quen đi tới trước một tòa nhà. Chỗ này ở ngoại ô, tựa núi kề sông. Cách đó không xa là một cảnh khu Nam A. Cảnh vật xung quanh rất đẹp. Là một nơi bảo dưỡng tuổi thọ tốt. Y Yang tiên niên, nuôi dưỡng ngàn năm. Ý nói sống rất thọ. Gara của nhà để mở. Có mấy chiếc xe đẹp đỗ bên trong. Trong số đó có một chiếc Chu Thanh Lạc thấy rất quen. Chính là chiếc Porsche màu đỏ. Biển số Lăng A00000 mà trước đó Tống Lăng lái. Chu Thanh Lạc biết, đây là nơi trước đây Tống Lăng ở một mình. Chu Thanh Lạc hỏi, hồi trước anh ở đây hả? Tống Lăng lắc đầu, không phải, nơi này anh cho Tiêu Tả làm kho hàng. Trước nó có một hạng mục ở cảnh khu, muốn để một ít đồ. Người có tiền quả nhiên là tùy hứng. Kho hàng cũng đắt như vậy. Chu Thanh Lạc, trước kia anh ở chỗ nào? Tống Lăng, có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Chu Thanh Lạc cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút. Tống Lăng không trả lời. Cậu cũng không tra cứu thêm. Đi theo hắn vào trong nhà. Nhà vừa mới sửa xong. Đang vào giai đoạn hoàn thiện. Tiêu Tả và Tiểu Tư cũng ở đây. Bọn họ đang nghiệm thu. Thấy Tống Lăng đang dắt Chu Thanh Lạc đi vào. Tiêu Tả trợn tròn mắt. Sau đó kín đáo nháy mắt với Tống Lăng. Tống Lăng đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại chủ động tiết lộ hành tung? Lẽ nào hắn không còn là đứa nhỏ đáng thương bị nhà họ Tống đuổi ra khỏi nhà không có chỗ ở nữa sao? Tiêu Tả cười khan, làm như không có chuyện gì xảy ra nói. Sao hai người lại tới đây vậy? Xem nhà tôi đi, sửa sang không tệ chứ? Tống Lăng, Chu Thanh Lạc thêm hăng hái nhìn Tiêu Tả biểu diễn. Dinh cơ, Tiểu Tư một lời khó nói hết nhìn Tiêu Tả. Mọi người đều là người quen. Chuyện này sao lại phải giả bộ trước mặt Chu Thanh Lạc vậy? Căn nhà này rõ ràng là của Tống Lăng. Tiêu Tả, thường thường thoai. Hôm nào dọn dẹp xong thì mời mọi người đến làm khách. Tiểu Tư, em đưa Thanh Lạc đi thăm nhà chúng ta đi. Tiểu Tư thừ ra 2 giây. Không biết Tiêu Tả muốn làm gì. Có điều bạn trai giả vờ. Cô cũng phải phối hợp. Dù sao thì việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ừ, được. Thanh Lạc ơi, đi thôi. Tôi đưa cậu đi thăm quanh nhà của anh Tiêu. Chu Thanh Lạc nhướng mày. Nhìn Tống Lăng một cái. Đi thăm nhà theo Tiểu Tư. Tống Lăng, Tiêu Tả lập tức chạy tới bên cạnh Tống Lăng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mày làm gì thế hả? Sao lại đưa cậu ấy tới chỗ này? Mày không phải là đứa nhỏ đáng thương không nhà để về sao? Nếu cậu ấy biết mày lừa cậu ấy, mày sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy nhá. Tống Lăng, em ấy biết rồi. Tiêu Tả nhắm mắt vỗ trán. Vậy thì hắn và Tiểu Tư đang nghiêm túc diễn cái trò gì đây? Tiêu Tả nghĩ tới nghĩ lui. Một suy nghĩ không bình thường tự nhiên nảy ra. Cười đùa cợt nhả nói. Cho nên lúc nào mày chuyển ra ngoài? Tao dọn vào ở mấy ngày nhá. Tao thích nhà của Thanh Lạc lắm đó. Tống Lăng rừng rưng nhìn hắn một cái. Vận động cổ và vai làm nóng người. Tới đánh một trận. Tiêu Tả lập tức bác bỏ. Chỉ đùa chút thôi mà. Mày đừng coi là thật. Tiêu Tả cũng không dám đánh nhau với Tống Lăng. Tên này lúc 12 tuổi đã có thể một chọi ba rồi. Hắn còn lâu mới dám đánh nhau với Tống Lăng. Tống Lăng, mày đừng hòng mơ tưởng. Thanh Lạc không tức giận. Tao cũng không bị đuổi ra khỏi nhà. Tiêu Tả, thật hay giả vậy? Mày thẳng thắn rồi mà cậu ấy cũng không tức giận. Tống Lăng, đương nhiên. Tiêu Tả, bao gồm cả Đại Bình Tầng. Quán cà phê đó mày nói hết. Cậu ấy cũng không tức giận. Tống Lăng, ừ. Tiêu Tả ngửa mặt lên trời thở dài. Tao cũng muốn có vợ như Thanh Lạc. Tiêu Tả vừa nói hết câu. Tiểu Tư đang dẫn Chu Thanh Lạc xuống tầng. vừa lúc nghe được hết cả câu. Không thiếu chữ nào, giọng Tiêu Tả hùng hồn, còn kèm theo vẻ u oán, nghe rất là thành thật. Tiêu Tả cảm thấy mình bị sét đánh trúng rồi. Tống Lăng nhìn có chút hả hê vỗ vai hắn một cái. Mày sắp đến vợ cũng không còn nữa rồi đấy. Tiêu Tả một bụng ưu tư cần PS4T tiết gấp. Không thể nhịn được nhằm vào Tống Lăng. Con mẹ nó mày tới đây làm gì? Tống Lăng giơ chìa khóa xe trên tay lên. Đến lái xe, mày không có xe lái thì đi mua đi. Sao lại chạy tới chỗ này? Có xe rồi, mua cũ, lãng phí lắm. Mày cũng biết thế nào gọi là tiết kiệm hả? Hắn nghiêng đầu cười với Chu Thanh Lạc. Thanh Lạc, chúng ta đi thôi. Hai người vừa đi ra đến cửa đã nghe được tiếng nhỏ bé thành hạt bụi của Tiêu Tả. Tiểu Tư, em nghe anh giải thích. Em đừng tức giận được không? Em xem kìa, em không vui. Ông trời cũng không vui. Tiết rơi ngày càng nhiều. Không dừng lại nữa kìa. Bây quay giao chen Ai Ly. Quan điểm về tình yêu của Trương Ái Linh. Hình dung trong tình yêu. Dáng vẻ khiêm tốn của bản thân. Khi thích một người thì cảm thấy mọi mặt của người đó đều tốt. Hoàn mỹ. Mình không xứng với người đó. Chu Thanh Lạc và Tống Lăng cùng dừng bước. Sau đó nhìn nhau một cái. Sao? Bí Tịch im miệng. Lần trước, lý luận không vui. Lần này lại phụ họa vô cùng trùng hợp. Chu Thanh Lạc hỏi. Em rất tò mò. Là anh dạy cho anh ta? Hay là anh ta dạy cho anh vậy? Tống Lăng, trùng hợp thôi. Anh nào có hèn mọn như nó. Chu Thanh Lạc, bỏ đi. Chừa cho anh chút mặt mũi đó. Xe của Tống Lăng quá mức sặc sỡ. Hắn thuận theo phong cách của Chu Thanh Lạc. Lái một chiếc Land Rover màu đen. Chu Thanh Lạc, anh thích lái chiếc nào thì lái chiếc đó. Không cần để ý tới phong cách của em. Tống Lăng, phong cách của em chính là phong cách của anh. Anh sẵn lòng, tiết rơi ngày một nhiều. Cao tốc rất tắc, Tống Lăng không lên cao tốc. Chọn một con đường vắng vẻ để đi. Tiết rơi rất lớn, có một chiếc xe hỏng bánh. Dừng ở ven đường, người đàn ông đang khó khăn đổi bánh xe. Trong gió tuyết, rất ít xe đi ngang qua. Xe đi đường này phần lớn là đi cảnh khu hoặc đi nhà tù. Gió tuyết đan xen, cảnh khu ít người. Người lớn tuổi như vậy mà còn phải ra ngoài vào ngày tuyết. Đoán chừng là đi thăm tù. Tống Lăng chậm rãi giảm tốc độ. Thấy rõ mặt người đàn ông. Một người trung niên đã có tuổi. Già hơn Chu Thủ Lâm một chút. Tống Lăng dừng xe lại. Chu Thanh Lạc cúi đầu nghịch điện thoại. Không nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy Tống Lăng dừng xe. Sao vậy? Tống Lăng ngẩng đầu ra ngoài cửa sổ. Chu Thanh Lạc. Chúng ta xuống giúp ông ấy đi. Tống Lăng, lạnh lắm, em ở bên trong đi. Anh xuống là được. Tống Lăng nói xong thì cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Chu Thanh Lạc, đợi đã. Chu Thanh Lạc tháo khăn quàng của mình. Quàng cho hắn, anh cài cúc áo khoác vào đi. Tống Lăng vừa nhỏ giọng than phiền cài cúc rất xấu. Vừa cài hai hàng cúc áo khoác lại. Em đợi anh đi một lúc rồi về. Chu Thanh Lạc nhìn người nào đó trong gương chiếu hậu, bước thẳng đến chỗ người đàn ông. Trong lúc đó còn nghịch khăn quàng nhiều lần, người vẫn luôn lạnh lùng âm u, rốt cuộc cũng bắt đầu học được cách giúp đỡ người khác. Tiểu Mãn thông minh nhất, hiểu chuyện nhất cô nhi viện, trưởng thành rồi thì nên như vậy đi. Chỉ lát sau, Tống Lăng đen mặt lên xe, còn dẫn theo một người đàn ông. Người đàn ông chừng 60 tuổi. Ngồi ở đằng sau, cóng đến mức run lẩy bẩy. Chu Thanh Lạc hỏi, sao vậy anh? Lốp xe dự phòng của ông ấy cũng hỏng rồi. Chu Thanh Lạc, người đàn ông cười cẩn thận lấy lòng. Xin lỗi cháu nhé, bác cũng không biết lốp xe dự phòng hỏng rồi. Làm hại cháu uổng công khổ cực rồi. Tống Lăng không tiếp lời. Chuyển xe đến trước xe của ông. Lấy móc câu từ cốp sau ra kéo xe. Người đàn ông mặt mũi hiền lành. Không ngừng nói cảm ơn. Chu Thanh Lạc, bác ơi, trời lạnh thế này, sao bác lại ra ngoài? Ồ, bác có chút chuyện. Có chuyện gì quan trọng thì để người trẻ đi làm là được rồi. Tuyết lớn thế này, đi ra ngoài làm việc cũng không tiện. May mà bạn, mấy chữ, bạn trai, chưa nói ra khỏi miệng. Chu Thanh Lạc đã kịp dừng xe, sửa lại, may mà mắt anh cháu tốt, còn tâm địa lương thiện, thấy rồi giúp bác một tay, nếu không thì bác cũng không tiện lắm. Thần sắc người đàn ông cứng một chút, lại cười nói cảm ơn. Đúng, cảm ơn các cháu. Tống Lăng nghe Chu Thanh Lạc nịnh nọt, nghe đến nhếch khóe miệng lên. Đến quán 4S còn một đoạn đường nữa. Người đàn ông đã tầm tuổi này ít nhiều cũng có chút tinh tường. Chu Thanh Lạc cũng hiền lành. Hai người hàn huyên, cậu bé, hai đứa tên là gì? Cháu là Chu Thanh Lạc, anh ấy là Tống Lăng. Người đàn ông sợ run lên, lặp lại theo bản năng. Tống Lăng, vâng, Tống Lăng, anh ấy tên là Tống Lăng. Tên rất hay đó, người nào đó đang lái xe được cậu dỗ nhếch miệng lên. Người đàn ông phụ họa, tên hay, hơn nữa còn có chút quen tai. Hai đứa là anh em, sao họ lại không giống nhau? Chu Thanh Lạc, à, bọn cháu một người theo họ ba, một người theo họ mẹ. Cháu theo họ ba, họ Chu, anh ấy theo họ mẹ cháu. Họ Tống, người đàn ông, khéo ghê, bác cũng họ Chu. Chu Thanh Lạc, thật khéo bác Chu, vậy con của bác tên gì ạ? Nụ cười trên mặt ông cứng đờ, thở dài vẫy tay một cái. Không nói tới nó cũng được, nếu như bác có hai đứa con trai ngoan như hai đứa, bác nằm mơ cũng cười đến tỉnh lại. Chu Thanh Lạc dương dương đắc ý cười. Đúng vậy ạ, nhất là anh ấy. Ngoại hình đẹp, còn rất thông minh, ưu tú nữa, đều được di truyền từ mẹ. Người đàn ông bị cậu chọc cười rất vui vẻ. Sự u ám neo trong xe đã được quét sạch. Tống Lăng không thể ngờ, làm việc tốt còn được đãi ngộ như vậy. Sau khi xe được đưa đến quán 4S, hắn chủ động hỏi ông Chu, nhà bác ở đâu? Cháu đưa bác về nhà. Ông Chu khoát tay một cái. Không cần đâu, đã làm phiền hai đứa rất nhiều rồi. Bác tự bắt xe về. Thợ sửa xe quán 4S. Thời tiết này cũng không hợp để gọi xe đâu lão đồng chí. Để trẻ con trong nhà đến đón bác đi. Sắc mặt ông Chu lại cứng đờ. Chu Thanh Lạc thấy rất lạ. Chỉ cần nhắc tới con trai của ông, vẻ mặt của ông Chu rất kỳ quái. Giống như bị người ta đâm vào chỗ đau. Chu Thanh Lạc, đi thôi. Bọn cháu tiễn bác một đoạn. Xe gọi khó lắm. Quán 4S sắp tan làm rồi. Bác phải chờ bên ngoài rất lâu đó ạ. Hốc mắt ông Chu hơi đỏ lên. Hôm nay gặp được người tốt. Vậy thì phiền các cháu giúp bác một chuyến. Có điều bác không về nhà, mà bác muốn đi đến nhà một người bạn. Các cháu lại giúp bác một đoạn đường nhé. Ai có thể ngờ, người bạn mà ông Chu nói, cuối cùng lại là Chu Thủ Lâm. Hai ông lão gặp nhau, trò chuyện không còn biết trời biết đất gì nữa. Hóa ra Chu Thủ Lâm bận rộn chuẩn bị khai trương quán mới. Định là qua năm mới ấm lên sẽ khai trương. Ông định mời mấy người tầm tuổi mình tới làm nhân viên trong quán. Năm xưa họ bị nghỉ việc khiến cho cuộc sống tuổi già vẫn luôn túng quẫn. Mong việc này sẽ khiến cho cuộc sống bọn họ khá hơn một chút. Ông Chu này chính là một trong những người đó. Hôm nay trong nhà lại có mấy người trung niên tới, đang họp thảo luận trong phòng khách. Ông Chu cũng không túng thiếu, cuộc sống cũng coi như khá. Mà nghe nói con trai ông là người làm việc lớn, nhưng lại vào tù. Con dâu đưa cháu trai ra nước ngoài, bạn già cũng mất sớm. Ông cũng không muốn tha hương cùng con dâu và cháu trai, chỉ còn lại một mình. Lúc còn trẻ mở quán nuôi gia đình sống qua ngày. Sau khi con trai thành công, quán ăn chuyển cho người khác kinh doanh. Lần trước ông phát hiện ra một biên lai đồ ăn bên ngoài cơm hộp đầu bếp Chu trong túi công văn của con trai thì gọi một hộp cơm. Không ngờ ăn cũng được. Thường xuyên qua lại, ông tìm được nơi này của Chu Thủ Lâm. Nghe nói Chu Thủ Lâm muốn mở quán ăn, còn muốn tuyển người lớn tuổi năm xưa bị nghỉ việc làm nhân viên. Ông cũng coi như được tấm lòng lương thiện của Chu Thủ Lâm làm cảm động. Dù sao thì cũng nhàn rỗi nên ông muốn tới giúp đỡ. Cho Chu Thủ Lâm chút góp ý. Ông Chu, Chu lão đệ, cả nhà ông đều là người tốt sao? Chu Thủ Lâm, việc đơn giản thôi. Ông có kinh nghiệm phong phú trong việc mở quán ăn. Có thể mời ông tới hỗ trợ tôi bày mưu tính kế. Tôi đã nắm chắc trong lòng rồi. người lớn tuổi đang họp. Chu Thủ Lâm đuổi người ra ngoài. Tiểu Tống, Thanh Lạc, hai đứa không có việc gì thì đi ra ngoài chơi một lúc đi. Muộn muộn hãy trở về. Tống Lang, Chu Thanh Lạc, ai ngờ được cậu hẹn Giang Thời Ngạn ăn cơm lại thành sáng suốt. Tống Lang không còn chỗ nào để đi. Cầu được đi cùng, để anh làm tài xế cho em ha. Lúc Chu Thanh Lạc xách bánh ngọt tới quán bít tết nuôi là 6 giờ 40. Giang Thời Ngạn còn chưa tới. Tống Lang đỗ xe ở ven đường. Vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy Chu Thanh Lạc qua cửa sổ thủy tinh. Tống Lang không biết vì sao Chu Thanh Lạc phải hẹn Giang Thời Ngạn. Nhưng chắc không thể tin lý do học hỏi kinh nghiệm và tìm hiểu về hắn với Giang Thời Ngạn trong miệng cậu. Lần đầu tiên Tống Lang sinh ra cảm giác hắn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tiêu Tả. Tống Lang gọi điện thoại cho Tiêu Tả. Tiêu Tả vừa mới dỗ dành Tiểu Từ xong. Hai người đang như keo sơn. Chuẩn bị hôm run. Tiêu Tả tắt cuộc gọi của Tống Lang. Tống Lang lại gọi lại. Tiêu Tả không hiểu. Giờ rõ ràng đến giờ ăn cơm rồi. Tống Lang có chuyện gì đặc biệt quan trọng mà nhất định phải gọi điện thoại vậy? Tiểu Từ đẩy hắn ra. Anh nghe điện thoại trước đi. Vì vậy Tiêu Tả gác súng. Tức giận mở miệng. Đại ca, gì vậy hả? Tống Lang, mày đang chạy bộ hả? Thở gấp vậy. Tiêu Tả, mày có gì thì nói đi. Tống Lang, Chu Thanh Lạc hẹn Giang Thời Ngạn ăn cơm rồi. Tiêu Tả, ăn thì ăn đi. Ăn một bữa cơm. Tiêu Tả đột nhiên ngồi bật dậy trên giường. Gì? Ai mời ai ăn cơm cơ? Tống Lang không nói lần thứ hai. Tiêu Tả lôi cái ga giường đến nhà vệ sinh gọi điện thoại. Bạn trai hiện tại hẹn bạn trai cũ ăn cơm. Mày còn bình tĩnh gọi điện thoại cho tao hả? Vậy tao nên làm gì? Chỉ có hai trường hợp. Một là hai người hợp sức xé mày. Một là hai người xé nhau. Trở về bạn trai hiện tại xé mày. Mày đây là chán những ngày tháng tươi đẹp quá rồi sao? Nhanh vào mà cản đi. Còn gọi điện phá chuyện tốt của tao. Phá chuyện gì tốt của mày? Vừa mới lao động bình thường sau khi cãi nhau thôi. Mày không hiểu hả? Đầu bên kia im lặng một lúc. Tiêu Tả tạm thời hiểu rồi. Hắn thở dài. Mày vẫn quá trong sáng. Anh dạy mày. Cãi nhau nếu như không cãi được. Vậy thì ịch thoái. Tống Lang trố mắt nghẹn họng cúp điện thoại. Theo bản năng liếc nhìn Chu Thanh Lạc trong quán ăn. Chu Thanh Lạc đang bình thản xem điện thoại. Áo măng tô màu xám dài khoác bên ngoài áo len cao cổ trắng. Sạch sẽ. Con gái đi ngang qua không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Hắn cảm thấy, Tiêu Tả nói không sai. Hình như cảm nhận được ánh mắt của hắn. Chu Thanh Lạc ngẩng đầu. Nhìn về phía Land Rover màu đen đỗ ngoài cửa sổ. Môi cong cong cúi đầu gửi tin nhắn. Chỉ một lúc sau, điện thoại Tống Lang reo. Tiến tới Tiền, anh đang làm gì vậy? Tiền, ở ngoài nghĩ xem lát nữa làm thế nào để gây sự với em. Tiến tới Tiền, Tiền, sau khi cãi nhau xong sẽ hôn em điên cuồng. Tiến tới Tiền, sao anh đổi biệt danh rồi? Trước kia không phải là một số không nhỏ sao? Tiền, vì anh có rồi. Tiền, đó không phải là một số không nhỏ. Là một dấu chấm tròn. Chu Thanh Lạc kéo áo len lên. Che miệng, bả vai khẽ run. Đang lúc cậu và Tống Lang trêu đùa. Giang Thời Ngạn tới. Chu Thanh Lạc cất điện thoại đi. Ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. Giang Thời Ngạn thấy bánh matcha mousse trên bàn. Sửng sốt một chút. Sau đó mặt vô cùng mừng rỡ. A Lang mua sao? Chu Thanh Lạc cười. Tống Lang không tới. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Chúng ta cũng không cần phải diễn nữa. Tôi mua đấy. Món bán chạy nhất của quán bánh ngọt duy nhất. Giang Thời Ngạn cũng không giả vờ nữa. Thay bằng một vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn xin chỉ bảo vấn đề nào đó sao? Chu Thanh Lạc không quanh co. Lần này tôi tới đây. Là vì một người bạn. Cô ấy đi tìm tôi. Nói nếu như sau này Tống Lang trừng trị anh. Có thể hạ thủ lưu tình cho anh không? Giang Thời Ngạn như nghe được một câu chuyện cực kỳ hài hước. Cười khinh thường. Cảm tình của tôi và A Lang nhiều năm như vậy. Còn phải nhờ cậu cầu xin giúp tôi sao? Chu Thanh Lạc không để ý đến cậu ta dương dương tự đắc. vênh váo đắc ý, cậu chỉ dửng dưng nhìn, nhếch khóe miệng. Tại sao anh lại chắc chắn Tống Lăng không thể trừng trị anh? Giang Thời Ngạn ngẩn ra. Hay là anh cũng đã tính đến? Nếu như anh cứ luôn làm như vậy, sẽ có một ngày Tống Lăng cũng sẽ trừng trị anh. Giống như trừng trị Phương Hằng vậy. Giang Thời Ngạn ngây tại chỗ. Cậu không ngờ, cậu lại rơi vào trong hố của Chu Thanh Lạc. Cậu ta nhắm mắt nói. A Lăng sẽ không đối xử với tôi như vậy. Chu Thanh Lạc từng bước ép sát. Sẽ không sao, chuyện anh đạo nhái, mời người làm hộ, mua thủy quân, là ai tuồn ra ngoài? Giang Thời Ngạn nắm chặt tay áo, còn khuôn mặt đỏ bừng, không nói được chữ nào. Lát sau mới nói, cho nên giờ cậu lấy tư thế người chiến thắng tới khoe khoang với tôi sao? Chỉ nửa năm thôi mà đã lau đến sạch sẽ vị trí của tôi trong lòng A Lăng. Cậu rất đắc ý sao? Chu Thanh Lạc ung dung thản nhiên. Đừng kích động, uống nước bình tĩnh đi. Chu Thanh Lạc vừa nói vừa rót nước cho cậu ta. Anh ở bên Tống Lăng hơn 10 năm. Lúc thật lòng đối xử với anh ấy, chắc chỉ có lúc anh 13 tuổi. Anh vớt Tống Lăng ra khỏi bể bơi. Chỉ một điểm tốt này thôi. Tống Lăng đã nhớ lâu đến như vậy. Giang Thời Ngạn, cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu có tư cách gì mà bình luận chuyện giữa chúng tôi? Chu Thanh Lạc. Không phải là Tống Cẩm Dịch lợi dụng điểm yếu của anh để uy hiếp hả? Giang Thời Ngạn sợ run lên. Kinh ngạc nhìn Chu Thanh Lạc. Anh cảm thấy nhà họ Tống vẫn là đối thủ của Tống Lăng sao? Giang Thời Ngạn im lặng không nói lời nào. Chu Thanh Lạc, Tống Lăng thông minh, thiên phú hơn người. Vốn là nên tỏa sáng tỏa nhiệt được người ta tôn trọng và yêu quý. Lại bị đám người các anh biến thành tinh thần suýt thì sụp đổ. Anh ấy sụp đổ rồi. Anh cho là anh có sống tốt được nữa không? Giang Thời Ngạn lạnh lùng đứng lên. Nếu như hôm nay cậu đến đây để giảng đạo, vậy thì tỉnh lại đi. Tôi không có thời gian ở đây giả bộ với cậu. Chu Thanh Lạc cũng đứng lên. Nhìn chằm chằm vào mắt Giang Thời Ngạn. Bất kể là lần này anh trở về với mục đích gì. Nếu như muốn phá hỏng tình cảm giữa tôi và Tống Lăng, vậy thì tôi có thể vui đùa với anh một chút. Nhưng nếu anh lại muốn tổn thương Tống Lăng như trước kia thì tuyệt đối không được. Giang Thời Ngạn bỗng nhiên cười ha ha. Cậu nghĩ mình là chúa cứu thế sao? Cho là ai cũng có thể cứu. Có phải cậu đã nghĩ mình quá mức cao thượng không? Chu Thanh Lạc lắc đầu thở dài. Đặt bánh matcha mousse trước mặt Giang Thời Ngạn. Cho cậu ta thêm một tập tài liệu. Luôn sẽ có những người như vậy. Hễ là có người làm chút chuyện tốt, kiểu gì cũng sẽ nói người ta là thánh phụ thánh mẫu. Cũng chưa từng gặp người tốt như vậy. Sắp xếp lại giúp anh những năm qua thôi từ vượt mọi chông gai vì anh. Để cho anh xem fan của anh đã cố gắng như thế nào. Giang Thời Ngạn đột nhiên nhớ ra. Đêm hôm tin đạo nhái bị lộ ra ngoài. Thôi từ vẫn luôn gọi điện cho cậu. Bảo cậu đừng trốn tránh. Đứng ra xin lỗi đi. Cô vẫn sẽ đứng về phía cậu, là fan trung thành của cậu. Hy vọng cậu tiếp tục nhiệt huyết vẽ tranh tiếp, vẽ ra nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Sau khi sự kiện đó lắng xuống, lúc cậu gọi điện lại, Thôi Từ đã không còn bình tĩnh hòa nhã khích lệ cậu nữa. Anh từng mua một miếng bánh matcha mousse, giúp quán bánh ngọt duy nhất. Thôi Từ vẫn luôn nhớ đến tận bây giờ. Anh cũng đã từng là một người cho người khác sự ấm áp. Tại sao lại biến thành như vậy chứ? Cho dù là Tống Lăng hay Thôi Tử, ai cũng mong anh có kết quả tốt. Người xấu sẽ không nhiều hơn người tốt. Anh đang sợ cái gì? Giang Thời Ngạn nhìn chằm chằm vào bánh ngọt, yên lặng hồi lâu, sau đó xách bánh ngọt, cười lạnh nhạt, cậu đúng là tự cho mình là đúng. Đứng ở đỉnh cao của đạo đức, thật sự coi bản thân mình là thần rồi hả? Chu Thanh là quan sát trên dưới cậu ta một cái. Sự kiên nhẫn đã tiêu phí sạch sẽ cho Giang Thời Ngạn. Chu Thanh Lạc giễu cợt. Nếu không phải vì bạn tôi. Nói thật là tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến anh. Giống như bánh trung thu nhân trà xanh lá sen trắng. Bạch liên. Trà cũng không đủ trà. Sen cũng không đủ sen. Cái nào cũng không đủ. Những thứ tôi vừa nói. Anh thích thì nghe. Không nghe thì bỏ đi. Muốn nghe Tống Lăng châm chọc nhiều thêm thì cố gắng mà tiếp cận đi. Vừa lúc tôi cũng thích diễn xuất. Tống Lăng thấy tôi ghen cũng vui vẻ. Nếu như không ngại sưởi ấm tình cảm cho chúng tôi thì anh cứ làm đi. Đốt cháy mình, sưởi ấm cho bọn tôi. Tác giả có lời muốn nói. Nếu như không cãi lại được. Vậy thì, xì, Tiêu Tổng YYDS, cách chương.